mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 235 tiếp nhận. Tố Tân kết thúc cùng Tố Đông Hải trò chuyện, lại cho cha mẹ đánh qua đi báo bình an. Sau đó là cho Thạch Phong gọi điện thoại, nói chính mình đã đem bên kia sự tình xử lý xong. Hiện tại liền có thể đi làm ơn y nàng vừa dứt lời. Thạch Phong chỉ nói hai chữ, tốc độ, liền đem nàng điện thoại cắt đứt. Tố Tân đang muốn hỏi đối phương có cái gì án tử, chuyện gì linh tinh, liền nghe được trong điện thoại truyền đến vội âm ân y nhìn mắt di động. Nghe đối phương khẩu khí, giống như có chút không thế nào kiên nhẫn giống nhau. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình lần trước treo hắn điện thoại, vẫn là gặp được cái gì khó giải quyết sự tình. Tố Tân bay nhanh bối thượng bao, đến dưới lầu. Tiểu Mỹ đem một túi bánh bao màn thầu sữa đậu nành túi đưa cho nàng. Tố Tân ngăn cản chiếc taxi, trải qua ngân hàng khi, thuận tiện đem tiền cấp trong nhà tồn qua đi, đuổi tới trinh thám xã thời điểm, đã mau đến giữa trưa. Tố Tân một hơi bò đến lầu 6, mới vừa đi tới cửa, xuyên thấu qua hờ khép kẹt cửa nhìn đến một cái hơi câu lụ bóng dáng đang ngồi ở Thạch Phong đối diện ghế trên, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra, là Trịnh tiên sinh, chỉ là, mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nhìn qua giống như lại già nua một ít. Thạch tiên sinh, cầu xin ngươi giúp chúng ta đi, ta hiện tại là thật sự không có cách nào. Cái kia nghịch tử, vừa nghe thanh âm, Tố Tân liền minh bạch, là lần này tứ hợp viện nhiệm vụ người ủy thác. Trịnh tiên sinh, Thạch Phong cũng là một bộ thực khó xử bộ dáng. Trịnh tiên sinh ngươi trước bình tĩnh một chút, này thật không phải ta không giúp ngươi, mà là ngươi phòng ở đích xác có chút vấn đề, không phải tùy tiện cái nào đều có thể trụ, mấy ngày này ta cũng ở khắp nơi vì ngươi tìm hiểu. Chính là, ngày mai chính là cuối cùng kỳ hạn, muốn chúng ta liền bổn mang tức, thế nhưng có hơn 100 vạn a, hiện tại ta đem chính mình trụ phòng ở đều quải đi ra ngoài. Chính là nhân gia nhiều nhất chỉ cấp 50 vạn, lại còn có phải đợi phòng ở sang tên sau mới cho thanh. Ta liền này một cái nhi tử, ta, đúng rồi, các ngươi không phải đi qua nơi đó rất nhiều lần sao? Các ngươi, nếu không, nghe hắn khẩu khí, hình như là muốn cho bọn họ mua. Kỳ thật ở thượng một lần Trịnh tiên sinh trong lời nói liền có loại này ý tứ. Chỉ là không có hiện tại như vậy mãnh liệt, tuy rằng hắn tưởng giúp nhi tử trả nợ tâm tình có thể lý giải. Nhưng là Tố Tân đối hắn loại này mù quáng một chút đều không ủng hộ. Bất quá kia có như thế nào, nàng mới lười đến quản người khác xử lý như thế nào chính mình nhân sinh đâu. Còn có phòng ở sự tình, Trịnh tiên sinh là biết rõ rất nhiều người đi nơi đó liền lại đặc thù cảm ứng. Liên tính là những cái đó cả đời bằng phẳng người, cũng sẽ bởi vì thường xuyên nhìn đến không nên xem cảnh tượng mà điên mất. Chính là hắn lại vẫn là như thế chấp nhất muốn bán đi. Giống như thiện lương hàm hậu phía dưới lạnh nhạt, mới để cho người cảm thấy trái tim băng giá. Tố Tân đẩy cửa đi vào, cùng Thạch Phong cùng Trịnh tiên sinh chào hỏi. Trịnh tiên sinh vội vàng đứng lên chiều Tố Tân đến gần hai bước. Vội vàng nói, Tố đại sư, ta biết ngươi có bản lĩnh, chỉ có các ngươi mới có thể trấn trụ cái kia tòa nhà. Các ngươi là được giúp đỡ, mua đến đây đi, tiền sự tình hảo thương lượng, các ngươi có thể trước phó một nửa, dư lại theo giai đoạn chi trả cũng đúng. Tố Tân tùy tay đem bao ném đến ghế trên, một tay chống ở bàn duyên, biểu tình trịnh trọng mà nói, thật không dám giấu giếm. Mấy ngày này chúng ta đều ở vì ngươi sự tình bôn ba. Ngươi cũng rõ ràng, tại đây phía trước chúng ta một phân tiền đặt cọc cùng hoạt động kinh phí cũng chưa thu ngươi. Ta cũng hỏi rất nhiều trên đường bằng hữu, cũng thỉnh bọn họ đi nhìn, nhân ra chỉ một đáp mắt liền đi, phụ cận người truyền nơi đó là quỷ nha môn, ta cảm thấy đồn đãi phi hư. Kia, ca cao là các ngươi không cũng đi qua nơi đó sao? Không phải không có việc gì sao? Tố Tân đáp, ngươi nói đúng, cũng không phải mỗi người đều có thể trấn trụ, Nhưng là kia lại như thế nào? Chẳng lẽ liền bởi vì ta chấn được ta nên đem nó mua tới sao? Tố đại sư, ngươi là được giúp đỡ. Tố Tân nhấc tay, đình chỉ, đối phương đáng thương hề hề khẩn cầu. Được rồi, ngươi nói, ngươi kia phòng ở bán thế nào? Trịnh tiên sinh lại nói một hồi như thế nào bất đắc dĩ mới có thể bán của cải lấy tiền mặt sản. Nghiệp tổ tiên nói, vốn dĩ lấy nơi đó đoạn đường cùng kiến trúc, ta thỉnh người định giá, ít nhất cũng muốn 600-700 vạn. Các ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta không cần nhiều, cấp 600 vạn, thành không? Bên cạnh Trình uống nước Thạch Phong thiếu chút nữa bị một mụn thủy sặc. Nếu hắn nhớ không lầm nói, lần trước hắn tới thời điểm, nói là 500-600 vạn, cuối cùng yết giá 400 vạn cũng chưa người dám muốn. Hiện tại thế nhưng đáp khẩu liền phải thu bọn họ 600 vạn. Hóa ra liền bọn họ thiện lương liền lý nên hào khinh. Không nghĩ tới cái này lão nhân vẫn luôn nhìn nghe hàm hậu bộ dáng. Thế nhưng gõ đến bọn họ trên đầu, Thạch Phong đang muốn cấp dỗi trở về. Chỉ nghe Tố Tân thanh âm sang sảng mà nói. Hảo, ngươi nói 600 vạn liền 600 vạn, hoàn thành giao dịch sang tên sau. Ta liền đem tiền chuyển cho ngươi, Trịnh tiên sinh vừa nghe Tố Tân như vậy thống khoái liền đáp. Ứng rồi, hơi hơi hé miệng, có chút hối hận, chính mình vừa rồi có phải hay không nói quá ít. Cái kia, giao dịch thuế thủ tục phí những cái đó gì đó. Ngươi ra, ta ra, Trịnh tiên sinh thấy đối phương liền cái giới đều không trở về. Càng là cảm thấy chính mình muốn quá ít, chỉ là giới là chính mình hô lên đi. Hiện tại lại sửa miệng cũng không dám nói. Vạn nhất nàng không cần kia phòng ở làm sao bây giờ? Trong miệng lẩm bẩm, nếu không phải bị buộc thượng tuyệt lộ, ta là thật sẽ không bán rẻ sản nghiệp tổ tiên. Ai, tưởng chính mình cả đời cần kiệm, kết quả cuối cùng sở hữu gia sản bị nhi tử bại quang. Hắn hiện tại về điểm này nhi tiền dưỡng lão cũng liền đủ chính mình sinh hoạt phí. Không có gửi ngân hàng. Hơi chút gặp được điểm sự phải luống cuống, liền trông cậy vào này căn hộ, trừ bỏ cấp nhi tử còn nợ cơ bạc, còn muốn suy xét cấp nhi tử mua phòng ở xe cưới vợ gì đó. Đều phải tiền a, Tố Tân không để ý tới đối phương toái toái niệm, chờ Trịnh tiên sinh trở về lấy tương quan giấy chứng nhận. Ước định ở làm chứng đại sảnh chạm mặt, Trịnh tiên sinh hiện tại cũng là thật nóng này. Tuy rằng trong lòng các loại hoài nghi cùng không cam lòng. Chính là tưởng tượng đến ngày mai không trả tiền nhân ra liền phải thật tá chính mình nhi tử tay. Chân, rốt cuộc thế đạo này loạn, nhi tử hiện tại còn cùng chính mình chí khí đâu. Đều không về phòng, người khác tùy tiện đem hắn lộng tới cái nào xó xỉnh chỉnh một đốn. Không có chứng cứ, liền cáo đều cáo không được. Đối phương tuyên bố còn muốn đi tòa án khởi tố bọn họ. Thỉnh cầu tòa án cưỡng chế chấp hành, đem hắn danh nghĩa phòng ở cầm đi bán đấu giá. Hắn biết bên trong môn đào, giống nhau đều là giá gốc nửa giá hoặc là 1/3 giá cả khởi chụp. Bên trong có quan hệ trực tiếp liền bắt lấy. Thạch Phong hỏi Tố Tân, ngươi, mới khai cái đầu, phát hiện không biết hỏi cái gì, vì cái gì không có trả giá. Một vừa mới bắt đầu liền nhìn ra lão nhân này ôm bàn tính nhỏ. Cho nên tính toán kéo một kéo, chờ hắn sốt ruột lại nhân cơ hội áp ép giá, cũng không nói 300-400 vạn, nhưng ít ra sẽ không lập tức liền chướng 200 vạn đi. Vì cái gì có như vậy nhiều tiền, nàng có được không giống bình thường thủ đoạn, huống hồ chính mình cũng không truy vấn cái này tư cách đi. Vì cái gì muốn mua kia sở phòng ở? Tố Tân nhìn Thạch Phong, cười hỏi, lão đại, ngươi muốn hay không thêm hòa? Muốn, đương nhiên muốn, bằng không hắn cái này lão đại như thế nào đương? Thạch Phong không có chút nào do dự, lập tức mở miệng ứng hạ. Hết chương.